Hãy đợi em, anh nhé. Chương 23, góc truyện audio.com. .6 giờ tại sân bay. Chuyến bay từ Việt Nam sang Mỹ sẽ khởi hành trong ít phút nữa. Xin mời quý hành khách đến cửa soát vé. Xin nhắc lại, mày ở nhà coi bảo Vi dùm tao nha. Mama tuần sau mới về. Nó quay qua Thùy nói. Tao biết rồi mà mày cẩn thận đấy. Bướm Thiên, Thùy ngập ngừng. Không sao đâu thôi tới giờ rồi tao đi đây. Nó nói rồi đeo một cái kính mát vào trong. Phải chi chúng ta là những con người bình thường thì hay biết mấy. Thùy nhìn bóng nó mà lắc đầu suy nghĩ, tuy nhiên nhỏ cũng không hối hận versus những việc mình đã làm. Sau mấy tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay cuối cùng nó cũng đã đặt chân được tới nước Mỹ. Buổi sáng ở nơi này thật mát mẻ, thơ mộng. Từng đàn chim bay trên nền trời xanh thẳm, xe cộ đông đúc, dòng người thì tấp nập tất bật cho công việc của mình. Con đường dài thênh thang, nhẹ đưa đôi chân ngang qua chốn đây, làm em ngu ngơ chẳng biết đi về đâu để tìm thấy những yêu thương. Chỉ mình em đợi mãi nơi đây, mà vì sao anh nơi đâu em tìm hoài không thấy, hay là anh chạy đến bên em và cùng nhau đến những chân trời xa. Baby, I need your love. Baby, I need your love. Chỉ cần bên em anh sẽ có những phút giây tuyệt vời. I need your love. Khởi Mi, đang say đắm trước cảnh vật trước mắt bỗng điện thoại nó reo. Là Khởi An, tôi nghe, nó lạnh lùng, tới chưa? Khởi An, mới, nó, ở đó đi xe sẽ tới rước. Khởi An nói, không cần đâu, có thể là chiều tôi mới đến được hoặc sớm hơn. Khi nào đến tôi sẽ báo. Nó, ok. Khởi An nói rồi cúp máy. Nói chuyện versus An xong nó lại bấm gọi cho ông Chí. Alo, chuyện con nhờ ba sao rồi? Nó, à con yên tâm cứ đến đi rồi ba nói. Ông Chí cười nói, vâng, nó nói rồi tắt máy. Tại trung tâm đào tạo sát thủ ở Mỹ, có một cô gái dáng lùn lùn mặc một cái áo đen có khoác thêm một cái áo khác cũng màu đen. Một chiếc quần jean ôm sát màu đen. Mang một đôi bút cao màu đen, cái kính mắt màu đen và cả cái túi sách của cô cũng màu đen. Đương nhiên con người mà ưa chuộng màu đen như vậy chỉ có nó. Bước vào phòng tuyển chọn của trung tâm nó đã thấy ông Chí ngồi trên một cái ghế sofa. Vì ông Chí đã sang Mỹ để giải quyết công việc lúc biết nó đã bình an trong lần bị rắn cắn nên bây giờ ông mới có mặt ở nơi này. Ông mặc một bộ vest lịch lãm màu nâu thắt cái cà vạt màu đỏ, tóc chải gọn gàng, miệng đang nhâm nhi một ít rượu vang. Thấy nó, ông đứng dậy rồi nói. Chào con gái, tổng cộng được bao nhiêu người? Nó bỏ qua lời ông Chí, lạnh lùng vào thẳng vấn đề. 457. Có lẽ ông Chí đã quen versus thái độ của nó nên cũng không chấp nhất versus đứa con gái nuôi này. Con sẽ thử từng người. Nó nói rồi vào phòng thi đấu để kiểm tra 457 tên sát thủ loại A mà ông Chí đã chọn. Tại Việt Nam, chị Vi ơi điện thoại có tin nhắn kìa. Chị Vi ơi điện thoại có tin nhắn kìa. Đó là tiếng chuông báo có tin nhắn của Bảo Vi nhà ta. A si, thằng điên nào mới sáng sớm nhắn tin sùm vậy. Mặt trời treo trên ngọn cây rồi kìa cô nương. Bảo Vi lấy mền chùm lên đầu. 5 phút sau, chị Vi ơi người lạ gọi nè, chị Vi ơi người lạ gọi nè, điện thoại Bảo Vi reo, là người lạ gọi, trời ơi là trời, Bảo Vi hét một cái rồi chán nản nghe điện thoại, hôm qua đi chơi về còn mệt, hôm nay nhỏ định ngủ cho đã thì lại bị phá đám. Has đắng lòng, lô, Bảo Vi, alo, Bảo Vi kiên nhẫn. Alo cho hỏi ai đầu dây vậy ạ, Bảo Vi nhăn mặt gọi người ta đã không nói chuyện là sao? Sáng chưa uống thuốc hay gì? Không lẽ là lên cơn dại? Ăn ở không vừa vừa thôi chứ? Có biết là đang ngủ không hả cái tên bệnh hoạn KIAAAAAA? Bảo Vi tuôn một tràn dài sau đó tắt máy cái dù PPP. Chị Vi ơi có người lạ gọi nè, điện thoại reo. Alo, Bảo Vi, alo, trời ơi là trời nói chuyện đi chứ. Alo, đầu dây bên kia, ai vậy, là tôi nào nói rõ coi. Quân Anh đây, Quân Anh là thằng nào? Bảo Vy bực bội, cái cô này cướp đồng hồ của tôi đã giờ làm như không quen biết hả? Rồi có gì hôn, à muốn mời cô đi ăn thôi. Nếu là người khác thì tôi sẽ không đi nhưng là anh thì... Là tôi thì sao? Quân Anh hy vọng, càng không đi, Bảo Vy nói rồi tắt máy. Chị Vy ơi có người lạ gọi nè. Điện thoại Vy lại reo. Này anh kia tôi đã nói là không đi rồi nhé làm ơn đừng phiền tôi nữa. Anh nhây quá, Bảo Vy, cô ghét tôi như vậy sao? Quân Anh hỏi, không phải là ghét mà là... đang nói Bảo Vy la lên, rồi làm rơi điện thoại xuống. Nè cô bị sao vậy? Quân Anh hỏi, các người là ai? Sao lại vào được đây? Bảo Vy hỏi cứng rắn nhưng có chút lo sợ. Tôi khuyên cô nên ngoan ngoan chúng tôi sẽ không tổn hại đến cô còn nếu chống cự thì đừng trách. Một tên đeo khẩu trang đen nói, Quân Anh cứu tôi. Bảo Vy la hết công suất. Bụp, một tên khác đã lấy cây đập vào sau ót của Bảo Vy khiến nhỏ ngất lịm. Bảo Vy, toàn bộ cuộc đối thoại đều được Quân Anh rõ. Cậu vớ lấy cái áo khoác rồi lấy xe chạy đến nhà hắn. Trong lòng thì lo lắng không ngừng. Trái tim như bị ai đó bóp chặt vậy đến thở cũng rất khó nhọc. Không biết từ khi nào Bảo Vy đối với cậu lại quan trọng đến thế. Tại Mỹ, do nó chỉ kiểm tra sơ qua mấy tên đó nên cũng không mất thời gian lắm nhưng cũng đủ biết ai có thể vào Rose và ai không thể. Cuối cùng sau mấy tiếng mệt mỏi thử sức ở phòng thi đấu nó thẳng tay loại đi 47 tên không đủ năng lực và giữ lại 410 tên. Vì lúc trước ở trung tâm đã đào tạo ra nhiều sát thủ siêu phàm nhưng giờ họ đã tốt nghiệp nên nó lại phải tìm kiếm lục lọi số điện thoại để gọi. Họ về, tổng cộng sau khi kiểm tra lại lần cuối cùng nó đã tìm 834 sát thủ về cho Rose. Kết quả ngoài sự mong đợi, con số 834 này đối với Versus nó là một niềm vui lớn. Tuy nhiên nó vẫn phải qua bên chỗ Anna và Yun đi để tìm thêm thì lực lượng mới mạnh nữa mới đủ sức khiêu chiến versus Hắc Long. Bây giờ đã là 18 giờ 30 phút tối mà từ sáng giờ nó vẫn chưa cho gì vào bụng cho nên cơ thể nó cũng chẳng còn miếng sức. Gọi tạm mấy hộp cơm nó ăn đỡ lót dạ rồi chuẩn bị xe đến chỗ của Yun đi và Anna. Nhưng chỉ vừa bước ra cửa thì tiếng ông Chí vọng đến. Con nhất thiết phải đến chỗ của bướm thiên sao? Ông Chí lo lắng, ba yên tâm con sẽ không sao đâu. Nó trấn an ông Chí. Nhưng mà Anna không dễ để con. Con đã quyết định ba nói gì cũng vô ích. Con đi đây xong việc con về Việt Nam luôn ba không cần lo. Ba cũng nhớ đừng làm việc quá sức. Nó ngắt lời ông rồi phóng lên xe chạy đi. Nó tuy lạnh lùng thì có thật nhưng đôi khi cũng rất trẻ con đặc biệt là biết quan tâm đến người khác. Ông Chí cũng vì thế mà thương nó còn hơn con ruột của mình. Mặc dù có đôi khi ông cũng khó chịu versus thái độ của nó nhưng rồi cũng không làm khác được. Vì, số phận đã sắp đặt như vậy. Tại ba bướm thiên, nó đậu, xe trong gara rồi vào ba đi thẳng đến phòng VIP, nơi có Anna và Yundi đang chờ. Tới rồi sao? Anna lạnh lùng, ngồi đi, Yuni nói, đã lâu không gặp, Anna nhìn nó, hôm nay tôi không có thời gian để nói chuyện phím versus bướm thiên các cô. Nó lạnh lùng, quên mất, Anna cười đều, tôi muốn lấy một ít sát thủ bên các cô. Nó nói thẳng, một ít là bao nhiêu? Yuni, khoảng 300, 400 tên trở lại là được rồi. Nó... Hư, 300, 400 tên mà cô bảo là ít. Anna bắt đầu giở trò. Bây giờ cô muốn sao? Nó nhìn vào mắt Anna. Gina, cô cũng biết đã hai lần Yun đi bắt cô là vì chuyện gì rồi đúng không? Và đương nhiên hôm nay cũng vậy. Sau này cũng vậy cho đến khi cô giao ra 4 viên pha lê đó. Anna hớp một ngụm rượu whisky nói. Anna tôi cũng đã từng nói versus các người. Tôi không biết gì về 4 viên pha lê đó. Nó, dầm, con Lưu Vĩnh Trí đó. Chẳng lẽ ông ta không kể cho cô nghe sao? Cô tưởng tôi là một con ngốc à? Anna tức giận đập bàn. Cách chương.